Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 368, Di Lưu. Trương Kế Nghiệp nghe xong cha mình lời này, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Phụ thân sở dĩ dạng này phân phó, là không phải nói rõ mẫu thân đã. Hắn từng nghe phụ mẫu không chỉ một lần nói qua, về sau ngày nào bọn hắn không được, nhất định phải cho bọn hắn mặc vào kia hai kiện chuẩn bị xong quần áo. Mà kia hai kiện quần áo liền bị phụ thân trân trọng đặt ở hắn thư phòng trong ngăn tủ. Cha, mẹ nàng, chấm ngoặc kép. Trương Thần không nói gì, nặng nề gật đầu. Mau đi đi, chờ Trương Kế Nghiệp bước chân lảo đảo tìm được quần áo lấy tới. Phụ mẫu bên ngoài gian phòng thất đã đứng thẳng rất nhiều người. Trừ nhị đệ Trương Kế Diệu kinh thương bên ngoài, phần lớn người đều tại, liền là tam đệ Kế Dương ở xa quân doanh, trong thời gian ngắn là không thể nhận được tin tức chạy tới. Trương Thần tiếp nhận quần áo, cự tuyệt mấy vóc tức muốn làm thay ý nguyện, quay người vào bên trong thất, liền ngay cả phục dịch nha hoàn, đem Nhạc Khê vừa mới nhà cả phòng bừa bộn thu thập sạch sẽ về sau, cũng bị Trương Thần cho đuổi ra. Hắn dùng bản thân đã không còn lực hai tay, đem thê tử ôm, để nàng nhẹ nhàng tựa ở bản thân có chút thon gầy cánh tay bên trên. Quần áo là Nhạc Khê thích nhất là áo kiểu dáng, mặc vào có chút phiền phức, Trương Thần lại tâm thần không yên. Cứ việc đối y phục như thế đã rất là quen thuộc, hắn cũng đầy đủ phấn đấu nhanh nửa canh giờ mới miễn cưỡng mặc. Nhạc Khê chỉ ở Trương Thần lúc tiến vào, nhìn xem hắn cười cười. Toàn bộ mặc quần áo quá trình bên trong đều lại yên tĩnh bất quá. Nếu như là tại bình thường, nàng là thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trương Thần lần lượt đem dây thắt lưng thắt sai, mà không ra miệng chế giễu. Y phục mặc tốt, nàng gian nan mở miệng. A thần, đem ta trang điểm trong hộp cái kia hoa hải đường ngọc châm lấy tới. Ta muốn mang cái kia. Được, chính cầm cây lược gỗ. Một chút xíu đem Nhạc Khê bởi vì trên giường dày vò một trận này mà có chút thắt nút tóc, ngừng lại bình tĩnh đáp ứng nói. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn đến tột cùng là dùng bao lớn nghị lực mới có thể khống chế lại tay của mình, chẳng phải run rẩy. Cho Nhạc Khê trang điểm tốt, Nhạc Khê để Trương Thần gọi bọn nhỏ vào cửa, nhìn xem một phòng người nhà. Nàng kia dù cho đã dùng son phấn, cũng lộ ra mặt tái nhợt dương lên lên một vòng mỉm cười. Ai nha, các ngươi đây là đều tới nha. Nương tương đương, bà tương đương, tổ mẫu tương đương, bọn nhỏ chăm miệng một lời hô. Đáy mắt đều hòa hợp đau lòng cùng sắp mất đi bi thống. Tốt, tốt, tốt, Nhạc Khê ngữ tốc rất chậm, liên tiếp nói ba chữ tốt. Mỗi nói một cái, trên mặt nàng cười liền mở rộng mấy phần. Có thể có các ngươi những này tiền đồ hài tử, ta cả đời này cũng thấy đủ. Nương, ngài, chấm ngoặc kép. Trương Kế Nghiệp muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện bản thân không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn nhìn xem mẫu thân kia đã bởi vì ốm đau tra tấn mà lõm đi xuống hai gò má, đáy lòng bi thương dần dần lan tràn. Chính ta tình huống như thế nào, trong lòng mình rõ ràng đâu. Liền xem như lúc này thật muốn đi, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nhạc Khê đối tình huống của mình lại giải bất quá, nói như vậy cũng thật là không gì đáng trách. Bởi vì những ngày này đau đớn trên người đối với nàng tới nói, thật là quá mức tàn nhẫn. Người trong nhà hận không thể thay nàng thụ, nhưng cũng thật là không có biện pháp nào. Tất cả đau đớn đều chỉ có thể nàng cắn răng tiếp nhận. Hiện đại có thuốc giảm đau tình huống dưới, còn vẫn có người thụ không ốm đau tra tấn mà lựa chọn an vui chết, huống chi là xuất hiện ở thời đại này. Thế nhưng là cứ việc lý trí bên trên biết, Nhạc Khê sớm ngày giải thoát cũng tốt, trên tình cảm nhưng cũng thật là không chịu nhận. Nàng một nói như vậy, mấy cái niên kỷ còn nhỏ tôn tử tôn nữ liền khóc, nhất là tiểu Đỗ Quyên, bởi vì bình thường Nhạc Khê thích nhất đùa nàng. Này lại đã sớm khóc khóc không thành tiếng. Bọn hắn sớm đã hiểu chuyện, đều biết tổ mẫu nói như vậy ý vị như thế nào. Khục, đều đừng khổ khuôn mặt, nhìn xem ủ rũ. Nhạc Khê nghỉ ngơi một hồi nói tiếp. kế nghiệp, về sau đừng cả ngày kéo căng lấy khuôn mặt, như cái tiểu lão đầu giống như, cha ngươi nhìn xem đều so ngươi tuổi trẻ. May người ta tinh tiết không chê ngươi, nhìn nhiều năm như vậy. Nương, ta cứ như vậy, cũng không phải chuyên môn bày mặt lạnh, chấm ngoặc kép, Trương kế nghiệp đỏ mặt vì chính mình biện hộ. Ở quan trường dốc sức làm 20 mấy năm, hắn cũng sớm đã luyện thành dạng này một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Người ở vị trí cao lâu ngày cũng làm cho hắn càng thêm lộ ra uy nghiêm không dễ thân sấp xỉ. Bất quá cũng chỉ có người trong nhà mới biết được hắn nhưng thật ra là trong nóng ngoài lạnh. Kế Diệu, nương yên tâm nhất, liền là ngươi. Bất quá ngươi cũng kiềm chế một chút, đừng cả ngày tại cố lấy kiếm tiền. Đem trong nhà người sơ sẩy, thị thu thật xa gà tới nhà ta, cách nhà mẹ đẻ xa như vậy, người cũng đừng làm cho nàng thụ ủy khuất gì. Nhạc Khê mặc kệ đại nhi tử biện bạch, quay đầu lại bắt đầu dặn dò nhị nhi tử. Nhị nhi tức phụ là người ngoại bang, tại Thiên Khải có thể nói là đưa mắt không quen, thế nhưng là gà tới Trương gia những năm này, nhi tử không cùng nàng đỏ qua một lần mặt. Người một nhà cũng bởi vì mẹ nàng nhà xa, đều đối nàng đặc biệt chiếu cố, cũng là thật không có ủy khuất nàng. Nương, ta tâm lý nắm chắc. Trương Kế Diệu ra vẻ thoải mái mà nhận lời đạo, thế nhưng là đáy lòng bi thống, để hốc mắt của hắn đều đỏ. Nói xong câu đó về sau vội vàng quay đầu nhìn về phía nàng dâu, nhưng thật ra là sợ mẫu thân nhìn thấy hắn sắp chảy xuống nước mắt. Thục Nhã a, Nhạc Khê giống như là biết mình thời gian không nhiều, giữ chặt Tam Nhi tức tay. Mấy cái này cô vợ trẻ, khổ nhất liền là ngươi. Ngươi nhị ca mặc dù cũng thường xuyên rời nhà làm ăn, thị thu lại là có thể đi cùng. Chỉ có ngươi, chỉ có thể chờ đợi lấy kế dương trực luân phiên lúc, mới có thể đoàn tụ với hắn. Chấm ngoặc kép, nương, ta không khổ, ngài đợi ta tựa như là con gái ruột đồng dạng. Ta là tu bao lớn phúc phận, mới có thể trở thành Trương gia con dâu. Thục Nhã đã sớm khóc không thành tiếng, thút thít nói, Sĩ Kỳ nha, người niên kỳ cũng không nhỏ, tranh thủ thời gian nghe lời đem cô vợ trẻ đứng yên xuống đây đi. Cha ngươi giống như là ngươi như thế lớn lúc, đều có ngươi. Nãi nãi, ta tránh khỏi. Trương gia trưởng tôn Trương Sĩ Kỳ mắt đỏ vành mắt nói, chờ ngài khôi phục, ta liền để mẹ ta an bài cho ta. Chấm ngoặc kép, tốt, tốt, đến lúc đó nhất định khiến mẹ ngươi cho ngươi chọn cái tốt. Bất quá ngươi nhưng nhớ kỹ, nhất định phải thật chọn chúng mới có thể đáp ứng. Nếu không cái nào nói xong đều không tốt, chúng ta Trương gia tử tôn cũng không hưng bên ngoài tam thê tứ thiếp kia một bộ. Cưới trở về nhưng là muốn cùng người cô nương sống hết đời. Cháu trai rốt cục nói ra đáp ứng ra mắt, Nhạc Khê lộ ra rất là cao hứng. Bất quá nàng cũng minh bạch, bản thân là thật đợi không được một ngày như vậy. Nghĩ tới đây, trong mắt của nàng hiện lên một vòng thất lạc. Nãi nãi ta biết, đến lúc đó ta tuyển cái bản thân thực tình thích, nhất định cùng ngài cùng ra ra như thế. Đến già đầu bạc, chấm ngoặc kép, Trương Sĩ Kỳ rốt cục nhịn không được, che miệng khóc lên, tốt. Ngoan tương đương, liên tục nói nhiều lời như vậy, Nhạc Khê tinh thần đã không tốt, thế nhưng là ai cũng không có mở miệng ngăn cản nàng nói tiếp. Dạng này lần lượt từng cái dặn dò một lần, trong cả căn phòng đều tràn ngập bi thương cảm xúc. Trương Thần rốt cục lên tiếng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.